Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, trung kế. Hán tử kia vừa nói ra lời này, ta thật có một loại chạy tới thân hắn một ngụm xúc động. Vừa rồi hắn nếu là đau mau một chút, kia điếu giác mắt đầu người chỉ sợ đã rơi xuống đất. Đến lúc đó, cho dù là phát hiện kia điếu giác mắt là hắn đại sư huynh cũng thì đã chế. Ngay trước nhiều như vậy đồ đệ trước mặt, ta nghĩ kia tần lĩnh thi quái không có khả năng không đi qua nhìn lên một cái. Bằng không ai về sau còn nguyện ý làm đồ đệ của hắn. Vì hắn bán mạng, lại rơi đến một cái thấy chết không cứu, phơi thây hoang dã hạ tràng. Hiển nhiên, tần lĩnh thi quái cũng không phải hoàn toàn không có nhân tính. Nghe được hán tử kia về sau, liền chậm rãi từ kia trên ghế trúc đi xuống, hướng phía ta bố trí bát phù chân hỏa địa sát trận từng bước đi tới. Khi thấy kia tần lĩnh thi quái cách kia điếu giác mắt càng ngày càng gần thời điểm, cảm xúc của ta bành trướng, kích động không thôi. Đồng thời, ta bóp lên một cái thủ quyết, đã chuẩn bị xong, chỉ cần tần lĩnh thi quái bước vào pháp trận phạm vi bên trong, ta ngay lập tức sẽ khởi động pháp trận, để hắn chết không có chỗ chôn. Thế nhưng là, ngay tại kia tần lĩnh thi quái lập tức muốn đi đến bát phù chân hỏa địa sát trận biên giới thời điểm, tựa hồ cảm giác được cái gì, hắn đột nhiên liền dừng bước, mãnh xoay người một cái, liền hướng phía chúng ta cái phương hướng này nhìn lại. Khả năng tại thời khắc này, tầm mắt của chúng ta đều rơi vào tần lĩnh thi quái trên người thời điểm, hắn đã cảm thấy một tia nguy hiểm tin tức, cũng có lẽ đã phát giác chúng ta tồn tại. Tóm lại, hắn dừng bước, đồng thời hướng phía chúng ta bên này nhìn lại. Kia tần lĩnh thi quái con mắt, chúng ta căn bản không dám cùng chi đối mặt. Khi thấy tần lĩnh thi quái xoay người lại thời điểm, chúng ta bốn người tất cả đều theo bản năng cúi xuống thân thể, lần nữa ngừng lại hô hấp. Hắn thật là cái cao thủ rất lợi hại, cho dù là cách xa như vậy, cũng có thể cảm giác được chúng ta đang nhìn chăm chú hắn. Cái này siêu cường cảnh giác lực cũng thật sự là rất khủng bố. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, kia tần lĩnh thi quái rất nhanh lại xoay người qua đi. Tiết tiểu thất bọn hắn dọa thân thể đều nhanh nằm trên đất, cũng không dám lại đi xem kia tần lĩnh thi quái. Nhưng là ta bên này cần khống chế kia bát phù chân hỏa địa sát trận, không thể không dùng khóe mắt quét nhìn đi quang tới một chút. Chỉ cần kia tần lĩnh thi quái bước vào phù trận phạm vi bên trong, ta lập tức liền khởi động pháp trận. Chúng ta bốn người đều ẩn thân tại mậu rừng bụi cỏ đằng sau, thông qua khe hở đi quan sát tần lĩnh thi quái nhất cử nhất động. Thật dày cỏ hoang cản trở, hơn nữa còn có tốt mấy khoảng trăm thước, kia tần lĩnh thi quái tự nhiên là không nhìn thấy cái gì. Có lẽ là hắn cho là có cái gì trên núi dã thú đang ngó chừng hắn đi, cũng không có quá mức chú ý tới chúng ta bên này. Lúc này, đã có thật nhiều người bị kia điếu giác mắt hấp dẫn. Tần lĩnh thi quái hơn phân nửa đồ đệ đều đưa tới xem náo nhiệt. Bất quá có ít người không chen vào được, liền đứng tại pháp trận bên ngoài, điểm lấy mũi chân, duỗi cái đầu đi xem. Kỳ thật, ta muốn giết nhất người ngoại trừ tần lĩnh thi quái bên ngoài, đó chính là viên hướng thần cùng sư tỷ của hắn Trần Vũ. Cùng kia tần lĩnh thi quái tướng so, ta cảm thấy bọn hắn sư tỷ đệ hai người đối ta uy hiếp càng lớn. Bọn hắn tựa như là một viên bom hẹn giờ, lúc nào cũng có thể bộc phát, uy hiếp được ta cùng nhà ta người tính mệnh. Bọn hắn nhất định phải chết. Thế nhưng là lúc này đại bộ phận đều vây quanh kia đã hôn mê điếu giác mắt đi xem, nhưng là viên hướng thần cùng Trần Vũ nhưng không có cái kia hào hứng. Hai người kia góp lại với nhau, cách kia pháp trận rất xa, còn giống như tại nhỏ giọng nói gì đó. Hai người sắc mặt đều là âm tình bất định. Rất nhanh, kia tần lĩnh thi quái liền hướng phía điếu giác mắt phương hướng đi tới. hắn những cái kia đồ đệ chủ động tránh ra một con đường. Ba bước, hai bước, một bước, tần lĩnh thi quái đã bước vào kia bát phù chân hỏa địa sát trận phạm vi bên trong. Bất quá như thế vẫn chưa đủ, muốn để hắn chết, nhất định phải để hắn ngòm củ tỏi một chút, không thể cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Cho nên, đương tần lĩnh thi quái bước vào pháp trận về sau, ta cũng không có gấp động thủ, mà là ấp ủ một cái thời cơ tốt nhất. Tần lĩnh thi quái đi tới điếu giác mắt bên người, từ hán tử kia trong tay đem điếu giác mắt nhận lấy. Duỗi ra dò xét một chút hơi thở, sau đó lại chống ra hắn mí mắt nhìn một chút. Hiển nhiên, gia hỏa này cũng hơi biết dược lý, rất nhanh liền phát giác ra dị thường. Buồn bực nói ra, thật sự là kỳ quái a, tiểu tử này vậy mà không có bị bọn hắn giết đi, mà là bị hạ thuốc mê. Cái này là chuyện gì xảy ra đâu? Kia tần lĩnh thi quái lông mày nhào lên. Đột nhiên toàn thân lắc một cái, rốt cục phản ứng lại, quát to, không tốt, trúng kế, cái này, không đợi kia tần lĩnh thi quái giọng nói rơi xuống đất. Ta hai tay cuồng bóp mấy cái thủ quyết, trong nháy mắt liền khởi động bát phù chân hỏa địa sát trận. Pháp trận bị khởi động trong nháy mắt kia, lập tức từ kia tần lĩnh thi quái bốn phương tám hướng đồng thời phun ra tám đạo ngọn lửa màu xanh lam, khoảng chừng cao 7 đến 8 mét, trực trùng vân tiêu, ngọn lửa màu xanh lam kia đem bốn phía chiếu thông thấu. Trong nháy mắt cũng càn quét đến tần lĩnh thi quái chung quanh những người kia. Đường tần lĩnh thi quái kịp phản ứng thời điểm, đã chậm. Khi đó trong tay của ta tựa như là dắt lấy một cây diêm quẹt. Tiện tay đều có thể dẫn bạo cái kia pháp trận, bốc hơi hỏa diễm càn quét ở 7, 8 người. Liền ngay cả đứng tại kia pháp trận bên ngoài người cũng có chút bị ngọn lửa quấn lấy. Lập tức trên người liền một đám lửa, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Trên mặt đất không ngừng lăn lộn, người bên ngoài đều bị điểm lấy. Chớ nói chi là thân ở pháp trong trận những người kia. Chỉ một thoáng, tiếng kêu thảm thiết thê lương liên thành một mảnh. Tiếng kêu thảm kia gọi thật sự là quá thảm rồi. Đời này đều chưa từng nghe qua loại này tuyệt vọng mà thanh âm thống khổ. Đây hết thảy đều là bọn hắn tự tìm. Tại bát phù chân hỏa địa sát trận khởi động trong nháy mắt kia gian. Nhưng gặp kia trùng thiên lam sắc hỏa diễm mãnh một yếu. Một đạo bị ngọn lửa bao quanh thân ảnh từ kia pháp trận bên trong tâm nhảy ra ngoài. Một chút liền cách kia pháp trận có xa 5, 6 mét. Cái kia nhảy ra người, toàn thân đại hỏa tràn ngập, nhưng lại không có phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Ngược lại còn có vẻ hơi bình tĩnh. Hắn đứng tại chỗ, vươn đốt hỏa diễm thiêu đốt hai tay, tựa hồ lành nghề chú, tốc độ rất nhanh. 3, 5 giây về sau, từ trên người hắn bốc hơi ra một đoàn hắc khí, nồng đậm tựa như là một đoàn mực nước, lập tức bao trùm trên người kia cháy hừng hực lam sắc hỏa diễm. Hắn ngọn lửa trên người dần dần bị những sương mù màu đen kia nuốt mất. Đột nhiên gian liền dập tắt, bất quá trên người vẫn như cũ khói đặc cuồn cuộn, cách thật xa như vậy. Ta đều có thể nghe được một cỗ thịt nướng hương vị. Nghe còn rất thơm, ngửi thấy cái mùi này. Ta đột nhiên liền nghĩ tới một việc. Ta giống như rất lâu đều không có ăn que thịt nướng. Bất quá trải qua chuyện này về sau, chỉ sợ ta về sau liền cùng thịt dê nướng vô duyên. Ta 10 phần khẳng định, cái này mới vừa từ pháp trận trong tâm nhảy ra người. Chính là kia tần lĩnh thi quái. Cũng chỉ có hắn có bản sự này từ kia liệt diễm bên trong tránh ra. Quả thật là nhân vật lợi hại. Kia 8 tờ màu lam phù, dẫn ra địa sát chi lực, nên sức mạnh khủng bố cỡ nào. Nếu là người bình thường, trong nháy mắt liền có thể hôi phi yên diệt. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.